Hai nhân cách và dị giới. Chương 31, điều tra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay có tí rảnh nên viết tiếp chuyện vẫn bị delay nhá. Hương, Ray, tôi nhận ra là tôi quên một điều. Khoan đã, chúng ta còn chưa biết chi tiết về bọn cướp thì làm sao mà lập kế hoạch được. Lucy, anh cũng vừa nhận ra vấn đề này. Ray, Jack, sau đó chúng tôi quyết định đi dạo cùng nhau để tìm hiểu sơ về ngôi làng và ăn tối tại một quán ăn truyền thống trong làng. Quán ăn khá vắng vì cũng đã khá muộn. Lucy thì trông rất hạnh phúc khi ở bên tôi. USMMMMM, ngon quá, khẩu vị của á nhân thật khác biệt. Lucy ăn rất ngon miệng với một chiếc bánh mứt to đùng trên bàn. Món tráng miệng, con gái mà, lúc nào cũng thích đồ ngọt. Thế lực đến từ thế giới khác à, có phải lời tiên tri đó đang nhắc đến mình không? Ray, đang suy tư một hồi thì Lucy vã tôi một cái nhẹ. Tôi giật mình, Ed, sao thế? Ray, nãy giờ anh cứ nhìn vào đồ ăn nhưng không thấy anh ăn gì hết. Anh đang vướng bận chuyện gì à? Lucy nhìn tôi với ánh mắt tò mò. Thì, Ray, có phải do lời tiên tri không? Lucy, bị tóm đầu luôn, trực giác của em nữa à? Ray, Lucy thở dài nhìn tôi. Hai, lần này thì không, do em biết rất rõ tâm trạng của anh đấy. Lucy, vậy à? Ray, tất nhiên, em đâu còn lạ gì anh nữa. Dù gì thì em cũng là vợ anh mà vợ thì phải hiểu chồng chứ ti. Hi, Lucy, đột nhiên cô ấy trở nên đáng sợ và dễ thương cùng một lúc. Cô ấy nói cũng đúng. Hiện tại trong đầu tôi cứ hiện lên những câu hỏi về lời tiên tri, về thế lực đến từ thế giới khác. Anh đừng có nghĩ ngợi gì nhiều. Lucy, Ray, Lucy mỉm cười nhìn tôi. Dù lời tiên tri có nói gì đi chăng nữa, em vẫn tin tưởng anh, em chắc rằng anh không phải bọn chúng, em chắc chắn. Lucy, nghe được những lời đó làm tôi cảm thấy nhẹ lòng. Lucy như một ánh sáng ấm áp sưởi ấp tim tôi vậy, đã rất lâu rồi tôi mới cảm thấy ấm áp như vậy. Tôi mỉm cười, sau đó chúng tôi trở về phòng và chuẩn bị cho kế hoạch. Trước đó, tôi đã tạo ra một bản sao bằng bóng đêm. Siêu, Shadow Clone, và ra lệnh điều tra về bọn cướp. Phân thân bóng đêm này có ý thức trí thông minh như tôi nhưng sức mạnh và kỹ năng bị giảm một nữa. Thế cũng đủ để điều tra rồi. Phân thân chạy đi điều tra còn chúng tôi ở lại bàn kế hoạch. POV tác, phân thân của Gray, Gray Shadow Clone, chạy đến điểm hẹn cho cuộc gặp mặt 10 ngày sắp tới theo lời của Gray Gok. Đây rồi, Gray dừng chân tại một ngọn thác cách làng khoảng 3 km về phía đông. 10 ngày nữa bọn chúng sẽ ở đây. Gray, khả năng cao là căn cứ hiện tại của bọn chúng sẽ ở quanh đây thôi. Bọn chúng không thể ở đâu xa được, hoặc ít nhất sẽ có một nhóm người của chúng sẽ ở đâu đây. Grace sử dụng Steel Ultra Sen để dò xung quanh. Sen, Grace, do là phân thân nên phạm vi dò không được cao lắm nhưng có vẻ thần may mắn đã mỉm cười với Grace. Đây rồi, Grace đã phát hiện ra một hang động nhỏ chứa dấu hiệu của kẻ địch cách điểm hẹn tầm 500 mét. Cậu ấy lập tức chạy đến căn cứ bọn cướp nhanh và nhẹ nhàng với Steel Feather Moving. Đến được hang động, Grace nhẹ nhàng đột nhập vào căn cứ, không tạo một tiếng động nào và vẫn luôn trong trạng thái scan để phòng khi có kẻ địch xung quanh. Bất ngờ thay là bên trong không khác gì một hang gấu nhỏ bình thường. Hương, tính qua mặt ta à? Grace, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với Steel Ultra Sen thì Grace thừa biết đây chắc chắn là căn cứ địch nhưng cậu không biết phải làm cách nào để đột nhập sâu hơn. Phải chăng có Lucy ở đây thì hay biết mấy? Grace, chắc chắn phải có thứ gì đó hoặc là cửa bí mật chẳng hạn. Grace tìm kiếm xung quanh hang nhưng vẫn không thấy được gì. Lúc sắp nản thì Grace vô tình mở được một đường hầm bí mật khi cậu đặt tay lên tường. Hừm, như phim, Grace bước vào căn hầm mà không quên luôn ở trạng thái scan. Căn hầm như một căn cứ chính hiệu với những hành lang được đặt đuốc xung quanh. Nó sâu hơn mình tưởng. Grace cảm nhận có kẻ địch đang ở gần, cậu liền bám lên trần của hành lang bằng cách bạo ra một cái bóng trên trần và giữ chặt chúng. Ngay lập tức có hai tên cướp đi ngang qua. Tí chết, Grace, sau khi hai tên cướp đi qua, Grace nhảy xuống mặt đất và tiếp tục đột nhập. Khoan đã, mình có thể tận dụng chúng để hỏi thông tin mà. Grace, khi vừa nhận ra thì hai tên cướp đã đi khá xa rồi. Thôi kệ, đi tiếp vậy. Grace di chuyển đến một căn phòng không gian rộng và có bàn đá khá to ở giữa. Có kẻ địch ở gần. Grace, Grace hòa mình vào góc tối của căn phòng mà đuốc không thắp sáng tới để ẩn thân. Sau đó, một nhóm người bước vào căn phòng, bọn họ tập trung quanh bàn đá. Nhóm này có hai người mặc áo choàng và trùm đầu nên Grace không thể nhìn được mặt của họ. Khoan đã, đây là, Grace, Grace phát hiện ra trên áo choàng có biểu tượng của một cây thánh giá màu đỏ được vẽ ngược và có chữ X được đặt đè lên biểu tượng thánh giá. Biểu tượng này khá quen, đúng rồi, trước kia tên Leon cũng có biểu tượng này trên áo. Grace, Grace nhìn kỹ lại, không sai vào đâu được, đây là Sin, X, bọn chúng làm gì ở đây? Không lẽ bọn chúng chính là cướp? Grace, Grace lấy lại bình tĩnh và nghe lén cuộc nói chuyện. Này Randy, ngươi có chắc là sẽ không có vấn đề gì chứ? Tất nhiên, trong tình thế này thì bọn chúng không thể làm gì ngoài việc giao nộp đôi mắt đấy cả. Randy, vậy nếu như bọn chúng nhất quyết không chịu giao nộp thì sao? Nếu điều đó xảy ra, thì chúng ta sẽ thủ tiêu luôn ngôi làng. Randy, quả nhiên, Grace, việc lấy được đôi mắt đó cũng hết sức cần thiết vì trong tổ chức thì chỉ có cô mới có thể sử dụng sức mạnh huyền thoại đó thôi, Janna. Randy, Janna và Randy, bọn chúng đều là thành viên khác của Sin. X cùng với, Leon, Grace, mà bất ngờ đấy, Janna, hề, Grace, không ngờ ngài Jack cũng đã quyết định dẫn đầu tổ chức này. Randy, phải đấy, nhưng ngài ấy lại dẫn thêm hai người khác đến cùng. Janna, một người là Kanda, bậc thầy sử dụng rối, người còn lại là một cô gái tóc đỏ với gương mặt trông rất buồn bã. Randy, ta không thích tí nào cả, ta muốn thủ tiêu con bé đấy. Ngài Jack phải là của ta. Chấm, Janna, cô gái tên Janna vừa nói vừa gắn xé tay áo, trông rất tức tối. Biết sao được ngài ấy còn ra lệnh chúng ta không được làm hại và phải bảo vệ con bé đấy và còn trao quyền thủ lĩnh cho Kanda. Randy, nhưng mà, Janna, mình phải đưa thông tin này về bản gốc gấp. Grace, mà bực bội thì để sau, trước tiên chúng ta phải thủ tiêu con chuột đang nghe lén nãy giờ. Randy, bị phát hiện rồi. Grace, Randy điều khiển bóng bắt giữ lấy Grace. Grace đã kịp che mặt bằng bóng đêm. Hè, ngươi cũng điều khiển được bóng đêm à, thú vị đấy, ngươi đã nghe được những gì rồi? Randy, Grace bình tĩnh trả lời với chất giọng bị bẻ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tất cả, Grace, tự tin thế cơ à, cơ mà ngươi cũng dùng được bóng đêm như ta đấy, nhưng ngươi nên biết là trên thế giới này chỉ có ta là chúa tể bóng đêm. Randy, Grace mỉm cười đầy nham hiểm trong lúc khán cự. Cái đó thì, ta chưa chắc, tới khi người thật sự đấu với ta rồi hẳn khẳng định. Grace, vừa nói dứt câu thì Randy bóp nát Grace với bàn tay bóng đêm. Grace tan biến theo màn đêm. Hắn chết rồi à, Janna, hừm, Randy, tại nhà của trưởng làng. Có thông tin rồi, Gray, là gì thế, Lucy, bọn cướp thật ra là, Sin, X, Gray, Lucy bất ngờ nhẹ, cũng dễ hiểu mà nhỉ, Lucy, còn nữa. Gray, ha, Lucy, Gray đổ mồ hôi như thác, thủ lĩnh của bọn Sin, X là, Jack và Kanda, Gray, Lucy vẫn giữ được bình tĩnh, có nghĩa là, Lucy, phải, trận chiến với tên Jack vẫn chưa kết thúc, Gray, nếu vậy thì tại sao hắn lại nói, không còn là kẻ thù, Gray, theo thông tin nhận được nữa thì có một cô gái tóc đỏ nào đấy chung hội với tên Jack, Gray, có khi nào là đồng bọn mới của hắn không? Lucy, anh không chắc vì nghe nói cô ấy trông rất buồn bã. Gray, vậy anh còn có thêm thông tin gì nữa không? Lucy, biết được đến đây thì bọn chúng đã thủ tiêu phân thân của anh rồi. Gray, Lucy, thôi kệ nhiêu đây thông tin cũng đủ rồi. Chúng ta sẽ đánh bại bọn chúng và tiện thể điều tra thêm thông tin về tổ chức này. Gray, vâng, Lucy, tại căn cứ chính của Sin, X, trong một căn phòng, nơi một cô gái tóc đỏ đang buồn bã ngắm nhìn mặt trăng. Jack, tại sao anh lại trở nên như vậy? À, hurry, xong, như đã nói thì chuyện vẫn delay nhá. Chắc vậy, hừm, cách chương.